Chiến thần bất bại, chương 3984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Mọi thứ không thể đoán trước được. Bây giờ Thành Đại Phong đang xảy ra nhiều chuyện, tôi lại không thể cứu chữa được nữa. Điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ chính là trăm năm sau, Nguyệt Hoa các liệu sẽ... Cái gì? Nghe vậy, Lưu Vũ Ôn kinh ngạc nhìn Tần Lương Ngọc, nói. Các chủ Tần, lẽ nào bà thật sự sắp gặp đại nạn sao? Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu, mặc dù bà ta không biết còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng nhiều nhất cũng chỉ còn lại 10 năm. 10 năm, trong dòng sông Vĩnh Hằng, chỉ là thoáng qua. Ngàn năm qua đi, ai cũng không thể thoát nổi cái chết, đây là chân lý Vĩnh Hằng. Nếu có một ngày, tôi cũng phải ra đi, chỉ mong ông Lưu đừng quên lời giao phó ngày hôm nay của tôi. Tần Lương Ngọc thành khẩn nói, các chủ Tần, theo tôi thấy, nếu có thể để cậu bạn này gia nhập Nguyệt Hoa Các, đừng nói là Điện Thần Long, mà cả giới thế tục cũng không cần quan tâm. Lời nói của Lưu Vũ Ôn vô cùng nhập nhằng, ông ta đang thầm nói với Tần Lương Ngọc rằng rõ ràng bà ta đang giữ một thiên tài, vậy tại sao còn cần ông ta giúp đỡ? Không, nền móng của cậu ta ở Thành Đại Phong còn quá nông, sức chiến đấu của một người dù có cao đến đâu, cũng không thể thay thế hai chữ danh vọng. Tần Lương Ngọc khẽ thở dài, nghe vậy. Lưu Vũ Ôn yên lặng gật đầu, có một số chuyện, quả thực không thể giải quyết một mình. Cũng giống như Tần Lương Ngọc trong Thành Đại Phong, bà ta có sức chiến đấu vô song, nhưng cũng bất lực khi đối mặt với nhà họ Phương. Mặc dù Tiêu Chính Văn là thiên tài tuyệt thế hiếm có, nhưng trước mắt, Tiêu Chính Văn vẫn ở cảnh giới nhân hoàng, còn cách rất xa cảnh giới đại đế. Để đề phòng, Tần Lương Ngọc chỉ có thể đặt hy vọng của mình vào Tiêu Chính Văn và Lưu Vũ Ôn. Các chủ Tần, theo tôi biết, bà đã khiêu chiến với Điện Thần Long. Lưu Vũ Ôn nhíu mày hỏi, Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, mặc dù Ngọc Khuyết Cung không liên quan trực tiếp đến Nguyệt Hoa Các, nhưng chỉ cần kết thù oán với Thành Đại Phong thì nhất định sẽ trở mặt với Nguyệt Hoa Các. Thay vì đợi đến lúc đó, không bằng nhân lúc tôi còn sống, phân cao thấp một lần cho xong. Đáng tiếc là gần đây tôi không thể rời khỏi Thành Đại Phong, không thể nhổ cỏ tận gốc, vì vậy chắc chắn sẽ để lại hậu họa sau này. Vẻ mặt của Tần Lương Ngọc vô cùng nghiêm túc, bà ta biết rõ mình còn sống thì tốt, nhưng một ngày nào đó tuổi thọ của bà ta cạn kiệt, Thành Đại Phong không chỉ bị các bên xé nát, mà còn bị các thế lực bên ngoài xâm nhập. Đến lúc đó, Điện Thần Long cũng nhân cơ hội trả thù, Nguyệt Hoa Các chắc chắn sẽ bị xóa sổ trong tích tắc. Lưu Vũ Ôn suy tư hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Các chủ Tần, trước đây chúng ta từng dốc sức vì Đại Minh. Với tình thế hiện tại, tại sao không nhờ nhà họ Chu giúp đỡ? Trong số rất nhiều hoàng tộc, nhà họ Chu cũng thuộc hàng trung thượng lưu. Nếu có được sự ủng hộ của nhà họ Chu, thì không chỉ đảm bảo an toàn cho Nguyệt Hoa Các, mà còn có thể nhân cơ hội này nâng cao địa vị của Nguyệt Hoa Các. Tần Lương Ngọc khẽ lắc đầu nói, phạm vi thế lực của nhà họ Chu cách Thành Đại Phong quá xa, hơn nữa, nhà họ Chu có qua lại sâu đậm nhất với giới thế tục, e rằng đến lúc đó, bọn họ sẽ không giúp Nguyệt Hoa Các. Cách chương